trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 43. Lần này giao lưu hội trong khi 18 thiên, phía trước 2 ngày là văn hóa khóa, ban ngày danh sư giảng bài. Buổi tối học viên muốn viết nghe giảng bài tâm đắc, cuối cùng muốn giao đi lên cho điểm mân ni dựa theo năm rồi lệ thường. Sẽ căn cứ văn hóa cùng chuyên nghiệp hai môn thêm lên tổng phân xếp hạng. Sau khi kết thúc, sở hữu trải qua đều sẽ công thức ra tới. Cuối cùng tuyển ra sẽ có 2 cái ưu tú học viên. Chỗ hết tài năng 2 người, đại biểu cho huyền môn đại tân sinh trung kiên lực lượng. Sẽ trong ngành thanh danh vang dội. Lâm Nguyễn Ương Thiên Khoa, nàng không nghĩ tới đều vào đại học, còn có ghi tiểu viết văn một ngày, chỉ có thể nói nhân sinh nơi chốn tràn ngập kinh hỉ. Mấu chốt là cẩn thận ngẫm lại, chính mình đối ban ngày khóa có cái gì cảm tưởng a? Đây mới là đáng sợ nhất địa phương, khách sạn có cái rất lớn phòng họp, cơm chiều sau khi kết thúc, này kỳ học viên liền ở chỗ này tập hợp, sau đó đều tự tìm địa phương viết đồ vật. Nhưng thật ra không câu nệ với hình thức, có cầm laptop viết, có cầm giấy bút, còn hữu dụng di động gõ chữ. Có người ở thảo luận, cũng có người chính mình vùi đầu khổ làm mân ni Lâm Nguyễn Ương cọ sát mau 2 tiếng đồng hồ. Vẫn là không viết ra được tới, vì thế nàng liền quyết định nơi nơi chuyển động một chút. Nhìn xem có chỗ nào có thể chép bài tập, đằng bác đem chính mình lưu loát viết tốt 5.000 tự hiểu được. Đưa cho tiểu sư muội Simonser vì tránh cho đối phương lòng có không thoải mái. Hắn cố ý không có biểu hiện ra quá đắc ý. Chi kỳ an ủi nói. Tiểu sư muội ngươi nhập môn không lâu. Không viết ra được tới cũng không có gì. Chúng ta từ từ tới. Không nóng này, ta mới nhập môn thời điểm. Còn không bằng ngươi hiện tại, đúng vậy. Tiểu sư muội không bằng ngươi nhìn xem ta. Ta cũng viết đến không sai biệt lắm. Không bằng ta cho ngươi loát cái đại cương. Vài người sôi nổi cầm viết tốt tác nghiệp, muốn chủ động đưa cho nhân xâm khảo. Quan ái học sinh giờ mỗi người có trách, Nhậm Địch nghẹn cả đêm, hiện tại cũng mới làm ra tới 3.000 tự. Nàng thực có thể lý giải Lâm Nguyễn Ương tâm tình, chụp hạ nhân bả vai nói. Ngươi cố lên, không cần từ bỏ, nếu văn hóa khóa không hợp cách. Mặt sau chuyên nghiệp cũng liền không tư cách khảo hạch cái này phân đoạn. Sẽ đào thải rớt một nửa người. Rốt cuộc nếu muốn làm huyền môn cao thủ, lĩnh ngộ năng lực kém một chút đều không thể. Trừ bỏ khắc khổ thiên phú cũng rất quan trọng. Đây cũng là vì bảo hộ bộ phận học viên. Hiện tại vẫn là khóa nội dạy học, hậu kỳ chuyên nghiệp thực tiễn. Khả năng sẽ có nguy hiểm mân ni năm rồi đại số liệu tới xem. Là có nhất định thương tàn suất. Lâm Nguyễn Ương, Lý Hạo Quân đã sớm không quen nhìn này không khí. Hắn chụp cái bàn đứng lên, quay đầu nhìn người ta nói. Hừ, có chút người liền tưởng làm đặc thù. Lần này không có mang sủng vật, bất quá tác nghiệp đều không thể độc lập hoàn thành. Không bằng trở về tính, càng đến mặt sau càng khó. Không cần ôm may mắn tưởng lừa dối quá quan, bên cạnh vài người nghe hắn ngữ khí như vậy không? Khách khí, cũng đều có chút ngồi không được, người lợi hại tất cả mọi người đều biết, nhưng là đối với một tân nhân, đến nỗi như vậy nghiêm khắc sao? Đằng bác nhìn người, uy, người viết chính mình, e ngại ngươi sự tình gì, hai người nói mấy câu không đúng. Liền thiếu chút nữa xảo lên, tốt xấu bị chung quanh người khuyên ở. Lý Hạo Quân cùng Đằng Bác đều là năm nay danh nhân. Rất có khả năng trở thành ưu tú học viên chi nhất. Nhậm Địch nhỏ giọng mà cùng Lâm Nguyễn Ương nói. Hắn chính là Vân Xích phái này đại đại sư huynh. Ta trước kia liền nói quá. Đạo pháp không tồi, nhưng là làm người bản khác. Người tốt nhất cách hắn xa một chút. Lý Hạo Quân đối với người ấn tượng không tốt Lâm Nguyễn Ương. Ta có làm cái gì sao? Nhậm Địch. Hắc, ngươi lần trước không phải mang theo sủng vật, hắn vừa rồi không phải nói sao? Lâm Nguyễn Ương, ngoặc kép, nàng nghĩ tới, lần trước giao lưu hội, bởi vì lúc ấy nàng ngoài ý muốn vào cảnh sát cục. Cho nên cuối cùng một khắc mới đuổi qua đi, vị đạo hữu này, lúc ấy còn nói bọn họ đại buổi sáng chạy tới lêu lồng. nhìn ra Diêu Mộ không phải đạo môn người, chất vấn nàng mang theo sủng vật. Đương nhiên, này vừa nghe chính là châm chọc, vị này đồng chí, thật là mỗi cái thời khắc đều ở vào nổ mạnh bên cạnh. Trong mắt xoa không được hạt cát, Lý Hạo Quân hận sắt không thành thép mà nhìn mắt Lâm Uyển Ương. Bây giờ còn có đến chép bài tập, chờ đến mặt sau đừng hối hận rớt nước mắt, ta nhưng không nghĩ nhìn đến, nói xong hắn liền đi ra ngoài. Bất hòa những người này thông đồng làm bậy, Tạ Văn Dĩnh nhìn mắt, sau đó cúi đầu tiếp tục viết tiểu viết văn, dù sao không đánh lên tới liền hảo. Lâm Uyển Ương nhưng thật ra không tức giận, tôn trọng giống loài đa dạng tính. Không hợp đàn cùng có chính mình kiên trì cũng không phải khuyết điểm mà ni nàng đem trên bàn mấy. Quyển sách bài tập đều còn trở về, tay chống cằm, thở dài, tính, ta về phòng chậm rãi viết, ta không sai biệt lắm có ý nghĩ, nói xong đứng lên. Đi ra phòng họp người hai mặt hướng Du, này chẳng lẽ là bị đả kích nghiêm trọng, nói thật, nếu là tiểu sư muội đào thải, bọn họ sẽ thực mất mát. Dự thi tính tích cực đều phải thiếu rất nhiều. Đằng bác trong lòng bất bình, quay đầu cùng Tạ Văn Dĩnh nói, ngươi nhìn xem Lý Hạo Quân, hắn đối nữ hài tử thái độ quá kém, thật đáng giận. Tạ Văn Dĩnh mờ mịt mà ngẩng đầu. A, phải không, lần đầu tiên có người cùng hắn cường điệu Lâm Uyển Ương giới tính. Trong lòng tổng cảm thấy quái quái, Tạ Văn Dĩnh như vậy phản ứng, những người khác không vui. Này tính cái gì đồng môn, cư nhiên không ra giữ gìn, chỉ lo chính mình công khóa, không khỏi quá lạnh nhạt, tiểu sư muội quá đáng thương. Đằng Bắc nhíu mày, ngươi đều mặc kệ quan tâm sao? Tạ Văn Dĩnh giật mình, đúng sự thật trả lời, ta quản không được a, rốt cuộc đối phương là nàng trưởng môn. Lại là hắn lão đại, lẫn lộn đầu đuôi không cần thiết đi, hai ngày này kia mấy cái đi học lão sư. Tạ Văn Dĩnh cẩn thận quan sát qua, đều bị Lâm Uyển Ương sợ tới mức không nhẹ, bọn họ chính là xét duyệt tác nghiệp giám khảo, nói câu không dễ nghe, hẳn là không có lá gan đào thải Lâm Uyển Ương, ai sẽ ghét bỏ nhật tử quá đến quá thoải mái đâu. Đằng bác cảm thấy gia hỏa này quá tê liệt, lười đến cùng người tốn nhiều miệng lưỡi, tính, về sau tiểu sư muội chúng ta tới bảo hộ, đúng vậy, chúng ta tới. Ta cũng coi như một cái, ngắn ngủn hai ngày nội. Lâm Uyển Ương bằng vào siêu cao nhân khí đã có hậu viên đồng minh. Rốt cuộc hai ngày này nghe giảng bài nàng đặc biệt nghiêm túc. Ánh mắt chân thành, mỗi lần đều nghiêm trang đưa ra làm người không biết nên khóc hay cười vấn đề. Quả thực là đại gia vui vẻ quá, bất quá cũng là như thế này. Mọi người cảm thấy nàng cả người tràn ngập chính năng lượng. Cho nên chẳng sợ tiến độ chậm, cơ sở kém một chút, mọi người cũng tưởng giúp nàng, không riêng gì nam đạo sĩ, hợp với nữ đạo sĩ cũng thích cái này có chút thiên nhiên ngốc manh sư muội. Chính là cảm giác nàng cùng những người khác là bất đồng. Đánh vỡ lần này giao lưu hội tử khí trầm trầm ni Lâm Uyển Ương cảm thấy hai ngày này. Lão sư giảng bài phương hướng là đúng, nhưng là quá rườm rà. Cùng sư phụ giáo không quá giống nhau, hiểu được là nghẹn không ra, không bằng thay đổi thiết nhập điểm, nói chuyện như thế nào ở đánh nhau thời điểm, có thể đơn giản hóa trình tự, vì thế nàng thực thuận lợi mà viết xong, không nhiều lắm, cũng liền 1-2 ngàn tự, Lâm Uyển Ương kiểm tra rồi liền an tâm thoải mái đi ngủ. Tác nghiệp ngày hôm sau buổi sáng liền phải giao, buổi chiều liền nổi danh đơn. Buổi tối thông qua văn hóa khảo hạch thành viên, liền sẽ ngồi trên bên tổ chức xe buýt, đi tiếp theo cái địa điểm mà đi xe buýt chỉ có 50 cái chỗ ngồi. Đằng bác cùng còn lại vài người, thức đêm cấp Lâm Uyển Ương khâu một thiên tác nghiệp ra tới. Sau đó cách thiên trộm cho người ta, làm nàng giao cho lão sư, Lâm Uyển Ương có chút ngoài ý muốn, cười nói, không cần, ta chính mình viết hảo. Khẳng định không thành vấn đề, nàng như vậy có tin tưởng. Người khác càng không có đế. Trên cơ bản tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Uyển Ương sẽ đào thải. Rất nhiều người đều bắt đầu an ủi nàng. Hy vọng thật sự đến kia một khắc, không cần quá mất mát. Người nỗ lực, chúng ta đều xem ở trong mắt. buổi chiều 2 điểm công bố kết quả. Bên tổ chức trực tiếp phát ở trong đàn, Tịnh Dương phái Lâm Nguyễn Ương, Tạ Văn Dĩnh tên quả nhiên ở liệt. Tạ Văn Dĩnh ngày thường không nói lời nào, còn dựng thẳng Phạm Nhi, này đều có thể tiếp thu, nhưng là một cái khác liền. Rốt cuộc Lâm Nguyễn Ương ở đi học đưa ra vấn đề. Có thể rõ ràng nhìn ra tới, đối phương không có hệ thống học tập quá. Đằng Bác tuy rằng rất muốn người lưu lại, cái này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Trong lòng ám đạo chẳng lẽ là lão sư cho hữu nghị thêm phân. Rốt cuộc tiểu sư muội thái độ như vậy đoan chính. Trong đàn mặt bị đào thải có mấy người, cũng ở trước tiên phát ra nghi ngờ. Vì cái gì Lâm Nguyễn Ương sẽ ở thông qua danh sách chi liệt? Nàng hay không thật sự có tư cách, lần này bình chọn công chính sao? Bên tổ chức người, chỉ là ra tới nói câu. Đây là mấy cái lão sư thảo luận sau kết quả. Dựa theo từ trước lệ thường, sẽ ở giao lưu hội sau khi kết thúc đem sở hữu khảo hạch quá trình công khai ra tới. Sau đó cũng liền không có quá nhiều giải thích. Trực tiếp đem đã đào thải người đá ra đàn, lưu lại 50 cá nhân. Rất nhiều người đều nghi hoặc kết quả này. Bất quá cũng chưa nói cái gì. Năm rồi kết quả công bố sau. Trên cơ bản là công bằng. Bên tổ chức danh dự độ vẫn là rất cao. Nói không chừng, Lâm Nguyễn Ương thật sự có cái gì chỗ hơn người đâu. Mặt khác một bên, trong văn phòng mặt mấy cái lão sư đều phi thường táo bạo. Lâm Nguyễn Ương đi học vấn đề cũng coi như, cư nhiên viết tiểu viết văn tới nhục nhã bọn họ. Người kia chỉ lo chính mình vui vẻ, hoàn toàn không màng bọn họ chết sống. Này liền giống như lão sư thực vất vả mà viết tối sầm bản quá trình. Giáo đại gia cởi bỏ một số học đề, sau đó học thần nhảy ra nói. Lão sư ngươi như vậy quá phiền toái, rõ ràng chỉ cần 2-3 cái bước đi là được a. Lão sư ngươi không biết sao? Vì cái gì không cần cái này càng đơn giản phương pháp? Lão sư biết, nhưng là sẽ không dùng. Hơn nữa rất muốn khóc. Mặt khác học viên, sẽ cảm thấy Lâm Nguyễn Ương vấn đề thực ngốc. Nhưng là giảng bài vài người, lại biết là có loại này giải pháp. Nhưng chỉ giới hạn trong bọn họ nghe qua. Có người có thể như vậy. Chính mình không có đạt tới cái kia trình tự. Đến nỗi này đó học viên rốt cuộc tuổi trẻ, rất nhiều liền nghe cũng chưa nghe qua. Ban đầu Lâm Nguyễn Ương vấn đề, vì cái gì muốn ngâm sướng pháp chú, trong lòng có nói, là được rồi không phải sao. Rất nhiều người ngạc nhiên mà nhìn nàng, ngâm sướng pháp chú mới có thể có thêm vào a. Này còn muốn hỏi, không ở cơ sở tri thức sao? Lâm Nguyễn Ương lần thứ hai nhấc tay, lại vấn đề. Ta cảm thấy bốn người bố pháp trận, quá phiền toái, nếu không như vậy nhiều người làm sao bây giờ? Không bằng trước dùng thiên lôi phù tới suy yếu. Sau đó lại, mặt khác học viên càng kinh ngạc, thiên lôi phù nhiều quý giá a, là muốn dùng liền dùng sao? Quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ không hiểu chuyện, vì thế bọn họ lại một lần, giúp đã vô ngữ ngây người lão sư giải thích, Lâm Nguyễn Ương lần thứ ba vấn đề. Lâm Nguyễn Ương lần thứ tư vấn đề, Lâm Nguyễn Ương thứ bảy thứ vấn đề, nàng đảo không phải cố ý nhằm vào người, rốt cuộc tiếp xúc quá đồng môn chính là chính mình sư phụ. Cái kia lão nhân lúc trước là như vậy giáo, nàng vẫn luôn cho rằng tất cả mọi người đều như vậy. Lần này mới phát hiện có chút bất đồng, hai ngày này mỗi cái lên lớp xong trở lại văn phòng lão sư, đều bi thương đến như là cái bảo bảo. Phẫn nộ đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Duy độc Tạ Văn Dĩnh thực đạm nhiên. Lâm Nguyễn Ương không ngâm sướng pháp chú. Hắn bắt đầu cũng thực khiếp sợ. Hơn nữa nàng là có thể chính mình họa thiên lôi phù. Từ lần trước bệnh viện sự kiện sau, Lâm Nguyễn Ương đạo pháp có tăng lên. Trước kia 4 tháng họa 1 chương. Hiện giờ nàng có thể 1 tháng họa 2 chương. Hiện tại đều tích góp 3-4 chương. Giờ này khắc này. Giảng bài lão sư nhìn kia thiên tiểu viết văn, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, bọn họ quyết định trung niên hăng hái, về sau phải hảo hảo nghiên cứu đạo thuật, chính mình có cái gì tư cách đương lão sư, công bố nhập vây danh sách sau. Buổi chiều phi thường náo nhiệt, mỗi người đều có bất đồng cái nhìn, mặc kệ thế nào, Lâm Nguyễn Ương dũng khí đáng khen a, buổi tối 8 giờ, ăn xong rồi sau khi ăn xong, tất cả mọi người đều mang theo hành lý đi xe buýt. 50 cá nhân chia làm 5 tổ, Lâm Uyển Ương, Nhậm Địch, Lý Hạo Quân, Đằng Bác, Tạ Văn Dĩnh 5 người vừa khéo một tổ, danh sách dư lại mặt khác 5 cái, đều tính tuổi trẻ một thế hệ lợi hại. Mỗi năm lệ thường, bên tổ chức cũng không sẽ đem năng lực cường phân phối đến mấy cái bất đồng tổ. Hơn nữa sẽ đem không sai biệt lắm trình độ quy nạp đến một tổ. Cường giả càng cường, như vậy càng công bằng hơn nữa an toàn. Bất quá như vậy phân tổ, liền sẽ xuất hiện mới bắt đầu không lâu. Sẽ có một tổ hoàn toàn từ bỏ tình huống, từ bỏ tổng do xuất hiện thương vong hào. Trên xe người biết phân tổ danh sách, càng thêm chấn kinh rồi. Tịnh Dương phái hai cái chẳng những là nhập vây quanh, hơn nữa đi lợi hại nhất một tổ. Bên tổ chức sẽ không thật sự ở thiên vị đi. Nói thật, này có chút, quá rõ ràng, Nhậm Địch cùng Đằng Bác nhưng thật ra thực vui vẻ cùng người một tổ. Trên thực tế, kia tổ trừ bỏ Lý Hạo Quân mặt xú, những người khác đều thực hoan nghênh Lâm Uyển Ương. Đằng Bác thậm chí cảm thấy bên tổ chức như vậy an bài rất có thâm ý, rốt cuộc lần này sẽ có nguy hiểm mà ni cùng bọn họ mấy cái năng lực cường giả ở bên nhau. Càng có thể bảo đảm hai người an toàn. Xe buýt thượng là dựa theo phân tổ ngồi ở cùng nhau. Lý Hạo Quân vừa vặn cùng Lâm Uyển Ương cách một cái lối đi nhỏ. Hắn nhìn mắt người, lạnh thanh âm nói, thật không biết ngươi như thế nào nhập vây. Bất quá chờ lát nữa ngươi tốt nhất đừng chạy loạn, gắt gao đi theo ta, bằng không ta nhưng không cam đoan ngươi có thể tồn tại trở về. Muốn rõ ràng này cũng không phải là cái gì trò chơi, Lâm Uyển Ương hơi hơi mỉm cười. Hảo a, Nga khoát, mạnh miệng mềm lòng, ngươi bại lộ a, lại nói Lâm Uyển Ương vì cái gì sẽ phân đến này một tổ. Bên tổ chức giám khảo cũng là từ các đại môn phái chiều tới. Tuy rằng yêu cầu bảo mật, bất quá quy củ là chết, người là sống, nói thẳng không được, ám chỉ là có thể. Bọn họ trước tiên liền đem tin tức mịt mờ để trở về. Rất nhiều môn phái trưởng môn, đều thu được cái tin tức. Lần này thi đấu tới cái quái tài, bọn họ tự nhiên hy vọng, chính mình môn phái có thiên phú thanh niên, cùng đối phương một tổ có thể học được điểm cái gì. Cho nên chân tướng vừa vặn tương phản, không phải Lâm Uyển Ương bị nhét vào mạnh nhất một tổ, mà là vài người bị nhét vào cùng Lâm Uyển Ương một tổ. Đến nỗi Tạ Văn Dĩnh cũng ở, là bởi vì cái kia bác tính tình rất lớn, thủ đoạn đặc biệt lợi hại tàn bạo. Đến lúc đó vạn nhất cái gì cọ sát, tốt xấu có cái cùng nàng đồng môn phái người, có thể phối hợp hạ, hoàn toàn là xuất phát từ đại gia an toàn suy nghĩ. Hiện giờ ngồi trên xe đi đích đến người, tự nhiên không biết này một tầng, xe buýt khai ra nội thành, bốn phía ngọn đèn dầu dần dần thiếu, Đằng Bác đem đồ ăn vặt lấy ra tới phân cho đại gia. Nhìn một chút đều không lo lắng Lâm Uyển Ương. Suy nghĩ hạ hỏi, nói thật, tiểu sư muội ngươi có sợ không? Kỳ thật chẳng sợ người nhiều, đại đa số vẫn là có lo lắng, nhưng là Lâm Uyển Ương hoàn toàn là một bộ vô ưu vô lự bộ dáng. Tiểu sư muội, ngươi đại khái hoàn toàn không biết chính mình muốn đối mặt chính là cái gì? Lâm Uyển Ương thanh âm nhàn nhạt nói, ta vì cái gì sẽ sợ hãi? Chung quanh người đều nở nụ cười, tiểu sư muội nói chuyện vẫn là trước sau như một có ý tứ. Đằng Bác nói, hảo, ngươi không cần, chúng ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương chớp hạ đôi mắt, tầm mắt nhìn chung quanh một vòng trên xe người. Lại nói, ta thật sự thực chờ mong lần này hoạt động, cho nên nếu là có người, hoặc là có mặt khác đồ vật làm phá hư, ta liền sẽ thực tức giận. Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, có loại dự cảm bất hảo. Tổ sư gia ngài cũng không có nghe được ta cầu nguyện đúng không? Ta tổ sư gia a, Nhậm Địch nở nụ cười. Này tiểu cô nương này thú vị. Nàng nhìn người hỏi, Nga, vậy ngươi sinh khí phải làm sao bây giờ? Lâm Uyển Ương, các ngươi đoán một chút, ta sẽ làm ra chuyện gì? Cái này nửa cái xe người đều nở nụ cười. Đằng Bác nói, tiểu sư muội ngươi thật đáng yêu a, tiểu sư muội lợi hại a, tiểu sư muội sinh khí thực đáng sợ. Đại gia phải nhớ đến Nga, bởi vì cái này trêu ghẹo. Trong xe không khí nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều. Ngồi ở Tạ Văn Dĩnh bên cạnh đạo hữu, nghe được hắn thở dài thanh, bắt đầu rót canh gà. Ai, có đôi khi không biết muốn đối mặt cái gì, kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc, Tạ Văn Dĩnh. Đúng vậy, những người này còn hoàn toàn không biết muốn đối mặt chính là cái gì. Hắn cùng Diêu Mộ ban đầu cho rằng Lâm Uyển Ương chỉ là đạo thuật lợi hại điểm. Dù sao cũng là nữ hài tử, thẳng đến nhìn đến nàng nửa đêm điên cuồng đuổi theo mấy cây em. Một chân đem dọa bọn họ chết khiếp phi đầu thi đá ra đi màn này. Phi đầu thi ngày hôm sau bị người qua đường phát hiện. Còn kém điểm khiến cho xã hội khủng hoảng. Diêu Mộ kia ngốc tử ngày thường là không ra một chút liền sẽ chết tính cách. Ở Lâm Uyển Ương trước mặt, có thể nói phi thường nghe lời ngoan ngoãn, nữ hài tử, Lâm Uyển Ương ngưng cười, nghiêm túc mà nói, ta mang theo kiếm, đương nhiên là, nói đến một nửa đột nhiên im bặt, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, đáp án là rõ ràng, đương nhiên là chém chết hắn a. Xem ra Thanh Hư đạo trưởng cũng không có ngầm có linh, không chuẩn bị nhúng tay, cái này hắn hoàn toàn hết hy vọng. Hết chương.